Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 888 Dương Dương muốn lên. Không có người nghĩ đến, trận này cả thế gian đều chú ý thế kỷ Derby, hơn nửa hiệp lại là lấy trầm muộn không so với không kết thúc. Sở dĩ ngột ngạt là bởi vì cả nửa chàng hai chi đội bóng chỉ đá ra 7 chân sút gôn. Nhưng có ý tứ chính là Real Madrid có 5 lần sút gôn, 1 lần bắn chính, Barcelona có 2 lần sút gôn, đều không thể bắn chính. Khống chế bóng suất phương diện, Barcelona cao tới 71%, Real Madrid thì là 29%, hai chi đội bóng phong cách tồn tại to lớn khác biệt. Nhưng nhìn lại là liều đến thế lực ngang nhau. Dương Dương cùng fan bóng đá thì là khác biệt. Hắn ở đây bên cạnh là thấy say sưa ngon lành. Hắn phát hiện, song tiền vệ phòng ngự đối Real Madrid tới nói phi thường trọng yếu. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì Real Madrid trên thực tế ở trong trận đấu xuất hiện không ít sai lầm. Có mấy lần đều bị đối phương thúc đẩy đến vùng cấm địa tuyến đầu một vùng. Nhưng cuối cùng đều là Xabi Alonso cùng Mascherano đôi này song tiền vệ phòng ngự hóa giải nguy cơ. Hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được, nếu như không có đôi này song tiền vệ phòng ngự tồn tại. Cho Barcelona cầu thủ tại vùng cấm địa tuyến đầu truyền bóng cơ hội. Kết quả kia sẽ là cái gì? Đáp án rất rõ ràng, đó chính là Real Madrid phòng thủ sẽ ở trong khoảnh khắc sụp đổ. Nhưng bởi vì có song tiền vệ phòng ngự tồn tại, bảo vệ phòng tuyến, để Real Madrid phòng thủ trở nên vững chắc, trừ phi cái nào một chi đội bóng có thể giống Barca như thế. Có được gần như nghịch thiên truyền khống chế bóng năng lực. Bằng không mà nói, tiền vệ phòng ngự vị trí này hay là vô cùng có cần phải phân phối nhất danh giống Mascherano hoặc Javier Martinez dạng này phòng thủ cầu thủ. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid phòng tuyến rõ ràng có chỗ rút về. Benitez hiển nhiên cũng là cân nhắc đến cầu thủ thể năng tiêu hao. Lại tiếp tục áp dụng hơn nửa hiệp loại kia cao vị bước đoạt áp bách. Cầu thủ tiêu hao sẽ càng lớn. Theo thể năng tiêu hao quá lớn, xuất hiện sai lầm xác suất cũng sẽ lớn hơn. Barcelona thường dùng nhất 6 lộ chính là ta công không phá được ngươi, ta liền mài chết ngươi. Chính là như thế cái đạo lý. Từ hơn nửa hiệp biểu hiện đến xem, chỉ cần chính Real Madrid không xuất hiện sai lầm, cầu thủ có thể bảo trì trình độ này cùng lực chấp hành. Barcelona là rất khó công phá Real Madrid phòng thủ, mà thể năng tiêu hao chính là Real Madrid địch nhân lớn nhất. Guardiola đứng thẳng tại đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước. Cau mày quan sát tranh tài, nửa chặng sau đã tiến hành 10 phút, nhưng trên trận điểm số nhưng như cũ vẫn là không so với không. Song phương đều không có phá khung thành đạt được, sân Nou Camp fan bóng đá cũng bắt đầu có chút ngồi không yên. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm thụ đến trên sân bóng Barca cầu thủ cũng đồng dạng bắt đầu không giữ. Được bình tĩnh, đây đều là không thể tránh khỏi hiện tượng. Tranh tài tiến hành đến hiện tại, song phương chính là đang liều tiêu hao. Hắn cũng không tính thay người, bởi vì sau lưng hắn ghế dự bị bên trên, cũng không có một cái nào có thể đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc cầu thủ. Bao quát tiểu tướng Bao Dần, tên này cầu thủ đã từng bị vô số người nhìn thấy. Thậm chí tại trong câu lạc bộ bộ, đối với hắn đánh giá một lần vượt qua Messi, rất nhiều người đều cảm thấy hắn so Messi càng thêm căn ngay thẳng. Nhưng Bao Dần cũng không phải là Guardiola yêu thích loại kia cầu thủ. Nếu như đem Bao Dần phóng tới trung lộ, hắn cũng không có gánh vác đối phương trung vệ tố chất thân thể. Cũng không có quay thân cầm banh năng lực, kéo đến đường biên, tên này tiểu tướng lại khuyết thiếu đường biên đột phá. Mở ra cục diện năng lực, cho nên đặc điểm của hắn rất bình thường xấu hổ. Từ trước mùa giải bắt đầu, Guardiola liền cơ bản xác định lấy Messi làm trước trận trung lộ. Đánh vô phong trận, bầu dần ra sân cũng chỉ có thể đá đường biên, nhưng hắn biểu hiện được cũng không lý tưởng. Chí ít, hắn không có biểu hiện ra để Guardiola tin phục năng lực. Chúng ta vẫn là cần nhất danh đường biên đột phá tay. Guardiola thở dài, trợ lý huấn luyện viên Titanova nghe được, cũng minh bạch Guardiola tâm tư. Nếu như lúc này, vừa đường có nhất danh có thể cầm banh đột phá đối phương phòng tuyến cầu thủ. Kia Real Madrid phòng thủ tướng không còn kiên cố, Messi chỗ trung lộ đối mặt phòng thủ áp lực liền sẽ không như thế lớn. Barcelona đặc điểm là truyền khống, nhưng một vị truyền khống đã không thể thực hiện được. Benitez Real Madrid, Mourinho Inter Milan đều đã dùng sắt tầm thường sự thật nói cho tất cả mọi người. Barca truyền khống cũng không đáng sợ, cũng không phải là không cách nào hóa giải. Chỉ cần phòng thủ trận hình đủ nghiêm mật, lợi hại hơn nữa truyền khống đều vô dụng. Thật giống như đêm nay đối mặt Real Madrid, Barca truyền khống ưu thế đầy đủ rõ ràng, từ cánh trái ngược lại đến cánh phải, lại từ cánh phải đổ về đến cánh trái, nhưng kết quả đều như thế, căn bản đánh không thủng Real Madrid phòng thủ. Messi trận này tại trung lộ đối mặt Ramos cùng Pepe, lui về lại đối mặt Mascherano, biểu hiện được rất đê mê. Nhưng Guardiola lại không biện pháp đem hắn đổi lại, hay là điều chỉnh vị trí của hắn, đem Messi đổi được bên phải đường đi, ai đến đánh trung lộ. Villa cùng Bowen đều không phải là loại kia có thể tại trung lộ dừng lại vị trí cầu thủ. Mà một khi trước trận trung lộ đã mất đi mạnh một chút, kia Barca truyền khống muốn thế nào uy hiếp đối phương vùng cấm địa. Lại nói, Messi đi đánh cánh phải, Benitez ghế dự bị bên trên còn ngồi Abeloa. Tên này Tây Ban Nha hậu vệ biên cảm giác giống như là chuyên môn dùng để đông kết Messi. Mỗi lần chạm mặt, Messi đều bắt hắn không có biện pháp nào để Messi tiếp tục đá trung lộ. Mặc kệ là Villa hay là Pedro, đều là chuyên đi ở giữa tiếp tuyến đường. Đường biên chỉ có thể dựa vào Alves sau chen vào. Nhưng Real Madrid rõ ràng có chỗ chuẩn bị. Benitez cánh trái chính là dùng Maxwell cùng David Silva. Đột nhiên, Guardiola có chút hâm mộ Benitez dưới tay đội hình phối trí. Tối thiểu nhất, Real Madrid đội hình xa xỉ trình độ. Liền xem như Barca huấn luyện viên trưởng Guardiola đều không ngừng hâm mộ. Trong tay hắn còn đang nắm một chương vương bài. Guardiola rất là đau đầu. Chương này vương bài chính là Dương Dương. Tất cả mọi người coi là Benitez sẽ để cho Dương Dương xuất ra đầu tiên. Guardiola cũng tưởng tượng qua Dương Dương xuất ra đầu tiên sẽ đánh như thế nào, sẽ khai thác vị trí nào. Mà kết quả chính là, mặc kệ Dương Dương lên hay không lên, Barca đều sẽ bị đá rất bình thường vất vả. Vì cái gì đây? Dương Dương lên, Real Madrid nắm chắc cơ hội năng lực sẽ mạnh hơn, tiến công sẽ càng có uy hiếp. Barcelona một chút sai lầm đều rất có thể bị Dương Dương bằng vào năng lực cá nhân chuyển hóa làm dẫn bóng uy hiếp. Thật giống như trước mùa giải hai trận tranh tài, Dương Dương không có bên trên, Benitez liền sẽ càng thêm chuyên chú vào phòng thủ, chế tạo tường đồng vách sắt. Mà bây giờ vấn đề là, Benitez đem Dương Dương đặt ở ghế dự bị bên trên. Cái này rất giống là tại Barcelona trên đỉnh đầu treo lấy một thanh kiếm. Lúc nào bổ xuống, ai cũng không biết. Thậm chí, lấy Barcelona trước mắt đội hình phối trí, thật đúng là không có quá tốt ngăn chặn Dương Dương biện pháp. Chỉ có thể là tiếp tục lấy hiện tại đội hình phối trí đi đánh. Quá mức coi trọng truyền khống. Đây là Barcelona ưu thế, nhưng sao lại không phải một loại yếu thế? Guardiola lúc này nhớ tới Beckenbauer câu nói kia, mạnh nhất thường thường cũng là yếu nhất. Đây là một trận rất kỳ quái tranh tài, bởi vì song phương cho tới bây giờ, tranh tài đá một giờ, nhưng người nào cũng không có tiến hành thay người điều chỉnh ý tứ. Sân nhà tác chiến Barcelona, hiển nhiên vẫn là đem tất cả hy vọng đều ký thác vào truyền khống chế bóng trên thân. Guardiola không nguyện ý thay người xáo trộn hoặc suy yếu đội bóng truyền khống chế bóng năng lực. Hắn có lẽ còn là đang chờ đợi Real Madrid phòng thủ xuất hiện sai lầm. Benitez cũng không có chủ động tiến hành thay người. Hiển nhiên Real Madrid cũng đồng dạng là đang chờ đợi cơ hội. Nhưng lại tại sướng ngôn viên lời này vừa mới nói xong không đến 5 phút. Liền thấy Real Madrid rốt cục vẫn là muốn tiến hành thay người điều chỉnh. Để cho người ngoài ý muốn chính là Real Madrid lần này đổi lại chính là hộ công vị trí Kaká. Thay đổi chính là tiền vệ phòng ngự Javier Martinez. Thoạt nhìn là muốn khai thác 3 tiền vệ phòng ngự đấu pháp. Phải nói, đây là một lần thiên hướng về bảo thủ thay người. Rất bình thường hiển nhiên. Benitez là ý thức được đội bóng giữa trận theo thể năng tiêu hao càng ngày càng nghiêm trọng. Dần dần có chút áp chế không nổi Barcelona giữa trận. Bởi vậy mới lựa chọn khai thác thay người. Javier Martinez thân hình cao lớn cường tráng. Năng lực phòng ngự rất mạnh, đồng thời phòng cao cầu cũng rất có ưu thế. Từ Real Madrid cầu thủ chọn vị trí đến xem, Martinez ra sân về sau đá là giữa trận trung lộ kéo sau vị trí. Mascherano cùng Xabi Alonso tại hai bên, bảo hộ hai cái sườn bộ, mà David Silva vị trí cũng về tới trước trận, cùng Robben tạo thành hai đầu đường biên. Ibrahimovic như trước vẫn là chiếm cứ trung lộ. Chúng ta nhìn thấy, bên sân Real Madrid ghế dự bị bên trên, dương dương ra làm nóng người. Đây là huấn luyện viên trưởng muốn đổi người điềm báo. Vẫn là chỉ là thói quen làm nóng người, bảo trì thân thể nhiệt độ. Ngoặc kép chấm chấm, đường dương dương rời đi ghế dự bị lúc, toàn trường tâm tư mọi người đều bỏ vào trên người hắn. Real Madrid fan bóng đá đang khổ cực mong mỏi hắn ra sân. Barca fan bóng đá thì là nơm nớp lo sợ. Sợ hắn ra sân sau sẽ đánh phá trên trận thế cục. Lúc này, mặc kệ là Barca hay là Real Madrid, trên trận cầu thủ đều tiêu hao rất lớn. Nếu như lúc này thay đổi dương dương, kia thật là rất có thể sẽ đánh phá trên trận cục diện bế tắc. Guardiola cũng là đối dương dương làm nóng người 10 phần chú ý. Thỉnh thoảng liền quay đầu đi nhìn thoáng qua dương dương phương hướng. Chỉ có dương dương cùng Real Madrid trên dưới trong đầu rõ ràng. Dương dương muốn lên, Javier Martinez đi lên đánh 3 tiền vệ phòng ngự. Đây là vì cho dương dương ra sân làm chuẩn bị. Chính là muốn dùng 3 tiền vệ phòng ngự trước ổn định đội bóng trung hậu trận phòng thủ. Trước bảo đảm đội bóng không ném cầu, lại để cho Dương Dương đi lên thay đổi David Silva hoặc Robben. Trực tiếp trùng kích Barca phòng tuyến. Đây đều là lúc trước Real Madrid liền chế định tốt chiến thuật. Cho nên Dương Dương vừa nhìn thấy Martinez ra sân, liền lập tức chạy đến bên sân đi làm nóng người. Chờ đến Benitez cảm thấy Martinez dung nhập tranh tài, đội bóng phòng thủ ổn định lại. Vậy liền thay đổi dương dương. Quả nhiên, Martinez ra sân vẻn vẹn 7 phút. Tranh tài tiến hành đến phút 71 lúc. Benitez tiến hành bồn trang tranh tài lần thứ 2 thay người điều chỉnh. Dùng dương dương thay đổi David Silva. Tây Ban Nha giữa trận đấu này bị đá 10 phần ra sức. Không chỉ có giữa trận chế tạo uy hiếp, còn tích cực lui về đến hậu phòng tuyến. Gần như là đá hậu vệ trái vị trí, đối đông kết Alves phát huy tác dụng cực lớn. Hiện nay, Alves tiêu hao rất lớn. Pique, Puyol cùng Obaido cũng đang cùng Ibrahimovic cùng Robben đọ sức ở trong tiêu hao rất lớn. Chính là Barca cầu thủ sức cùng lực kiệt thời điểm. Dương dương ở thời điểm này bên trên, để Barca trên dưới đều rất khó chịu. Guardiola nghĩ tới muốn đổi người. Có thể đổi ai? Alves. Brazil phải hậu vệ biên một chút. Barca tiến công lập tức gọt đi hơn phân nửa. mà lại Guardiola cũng không đủ nắm chắc. Thay đổi có thể đá phải hậu vệ biên Adriano, có thể so sánh Alves càng thích hợp đi phòng thủ dương dương. Nhưng khi Guardiola còn đang do dự không quyết định thời điểm, trên sân bóng tranh tài đã lại bắt đầu lại từ đầu. Dự bị ra sân dương dương cũng rất nhanh hiện ra giá trị của mình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?